Võng du trọng sinh tinh hà, chương 55, thi đấu, 16, góc truyện audio.com. Đây có lẽ là trận khó khăn nhất của Lâm từ vòng loại đến giờ. Thử nghĩ một mình đánh với hơn 10 thanh kiếm có phối hợp ăn ý. Tốc độ lại cực nhanh thì ai cũng lâm vào khó khăn. May mắn có Haki quan sát hắn nhiều lần vãn hồi thế thua. Chỉ có quần áo bị chém rách một ít chứ vẫn chưa bị thương lần nào. Thời gian kéo dài thì người kia sắc mặt càng khó coi. Mồ hôi rớt như mưa. Tại sao, nhiều như vậy kiếm hắn đều né tránh được. Mọi lần chiêu này của ta cùng lên thì kết thúc rất nhanh. Không được kéo càng lâu tinh thần lực của ta sẽ chống đỡ không nổi. Người này cũng biết Lâm từ mấy vòng trước. Và biết Lâm có tốc độ rất nhanh cho nên vừa lên là hắn tế tất cả kiếm mà hắn có thể điều khiển cực hạn nhưng từ đó gánh nặng của hắn cũng càng lớn, thời gian kéo dài hắn sẽ thua. Kiếm trận thập kiếm hợp nhất, thanh âm phát ra 10 thanh kiếm cùng nhau hợp lại thành một đại kiếm. Dù là đại kiếm nhưng sức mạnh cùng tốc độ lập tức bạo tăng gấp 3. Nhưng cũng cùng lúc đó sắc mặt của người này cũng phát tím. Mồ hôi to như hạt đậu miệng thì chảy máu do hắn cắn chặt môi. Không được, tốc độ quá nhanh ta né tránh không kịp. Khi đối thủ vừa thốt lên lời thì Lâm biến sắc. Đã không né được thì chỉ có thể đón đỡ thôi. Thiết khối lạm hoành kiếm trước ngực và sử dụng thiết khối chuẩn bị đón đỡ chiêu này. Chỉ cần hắn có thể đỡ được thì sẽ giành chiến thắng. Tốc độ rất nhanh, Lâm vừa chuẩn bị xong thì đại kiếm đã đến trước mặt và chém thẳng vào kiếm của hắn. Tiếng nổ vang lên dưới chân của Lâm, mặt đất nổ tung. Khóe miệng trào máu nhưng Lâm đã thành công đỡ được. Bụi mù sau khi tan đi thì trong vòng 4 mét mặt đất sụp xuống hơn 2 mét sâu, vết nứt thì lan tràn rộng tới hơn 10 mét. Hô hô, cuối cùng cũng đỡ được. Thật khủng khiếp, nếu 11 thanh cùng hợp lại ta chắc chắn không đỡ được. Sau khi Lâm nhìn lại đối thủ thì người kia đã hôn mê. Đinh, người chơi số hiệu 252.513 đã chiến thắng trận thứ nhất. Thỉnh chuẩn bị vòng tiếp theo, vì người chơi 997.379 đã hôn mê không thể thi đấu tiếp nên tự động xếp hạng 3. Trận tiếp theo quyết định quán quân sẽ bắt đầu sau 3 giờ nữa bởi vì đấu với Lâm mà thoát lực hôn mê cho nên bị loại. Từ đó Lâm phải lại ra sân lần nữa, cũng may là được nghỉ ngơi 3 giờ. Đủ để hắn hồi phục thể lực. Đây là trận cuối cùng rồi. Dù vậy Lâm vẫn không nôn nóng, hắn vẫn bình thản ngắm mắt nghỉ ngơi và nhớ lại trận chiến vừa rồi, từ đó tổng kết ra kinh nghiệm mà mình thiếu sót sau. Đó bù vào, 3 giờ rất nhanh trôi qua, trận cuối cùng cũng bắt đầu. Lần này đối thủ của Lâm đến từ nhân thú tinh cầu. Ở tinh cầu này có 3 loại sinh mệnh, nhân tộc, yêu thú tộc cùng bán thú nhân tộc, trong đó bán thú nhân vì trung lập, còn lại 2 tộc thì chiến tranh liên miên. Mấy vòng trước có vài trận đấu mà người của tinh cầu này gặp nhau giống như gặp phải kẻ thù giết cha. Bọn họ đánh nhau sống mái tới chết mới thôi. Có mấy trận vì chiến đấu quá mức kịch liệt mà tay chân đoạn hết, bọn họ dùng tới miệng cắn xé lẫn nhau huyết tinh cực kỳ. Có thể thấy hận thù có bao lớn. Nhưng điều kỳ lạ là bán thú nhân lại được cả hai bên rất tôn trọng. Ẩn sau bên trong một chút sợ hãi. Lâm từng thử tìm hiểu thông tin nhưng không thu hoạch được gì. Chỉ biết một ít cơ bản tin tức của tinh cầu này mà thôi. Cùng với tất cả bán thú nhân đều có một loại thiên phú khác biệt. Và đa số bọn họ đều rất mạnh, tuổi thọ cũng lâu dài hơn nhân tộc cùng yêu tộc rất nhiều. Và đối thủ của Lâm lần này là bán thú nhân đến từ tinh cầu này. Người này Lâm có theo dõi rất lâu bởi vì làm hắn nhớ tới những câu chuyện về hồ ly tinh ở địa cầu. Không sai, chính là hồ ly tinh. Cô gái này có 2 cái tai trên đầu cùng một cái đuôi trắng ở sau mông. Nhìn rất đáng yêu, nhưng Lâm theo dõi các trận đấu của người này thì hắn không cảm giác đáng yêu chút nào. Mỗi đối thủ của cô nàng này đều kết thúc với một kiểu chết đau đớn. Thất khiếu chảy máu mà chết. Sau nhiều lần cân nhắc, Lâm có thể xác định năng lực người này cũng liên quan tới tinh thần. Nhưng không phải điều khiển vật chất như người của Từ Tinh mà là tấn công tinh thần của người khác. Hoặc chế tạo ảo giác. và điều hắn có thể xác định là cô nàng này đã đột phá tinh thần giới hạn chỉ số 100. Bởi vì từ lúc đối diện người này, Lâm cảm giác tinh thần cực độ bị áp bức, rất khó chịu. Cũng may hắn đã nắm giữ Haki quan sát một thời gian, cùng với linh hồn hai người dung hợp sinh ra chất biến cùng lượng biến. Dù cho điểm thuộc tính tinh thần của hắn cũng chỉ có 100, nhưng chất lượng cùng số lượng cao hơn người bình thường ít nhất gấp 3 lần, và dù hai người chưa ai động, nhưng Lâm cảm giác được đối thủ của hắn đã bắt đầu phát động tấn công trước. Hiện tại chỉ cần vào sân thì đồng nghĩa với trận đấu cũng bắt đầu, không cần hệ thống nhắc nhở nữa. Cách chương.